Chúng ta không thể sống hoài phí tuổi trẻ để chờ đợi một người không xứng đáng, một người ta từng yêu sâu đậm, nhưng đối với người, ta chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trong hồi ức của người mà thôi. Những chuyện từng khiến em buồn, này lại là thứ vui nhất mà em có. Hôm nay Phan Ghi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean có phần bụi bặm. Cô ngắm mình trong gương khá lâu, có đến vài phút sau đó, rồi mới cầm hộp cơm đến nhà Jay. Cô bỏ nguyên buổi chiều để làm cơm cuộn rong biển, vì cô biết trong khẩu phần ăn của anh không thể thiếu rong biển. Anh sống một mình, lại là người của công chúng, lịch diễn kín mít, không có chút thời gian nào rảnh rỗi để vào bếp, hoặc chí ít là mua thức ăn nhanh từ bên ngoài về. Nhà anh nằm ở một khu phố sầm uất, có dàn bông giấy trước hiên. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, chỉ cần nhìn khung cảnh bên ngoài thôi cũng đủ khiến tâm trạng cô thảnh thơi rồi. Cô tự hỏi, hiện tại anh dư sức để mua một căn biệt thự sang trọng, nhưng anh lại không làm điều đó. Thật sự cô vẫn chưa hiểu hết về con người của anh. Nếu anh coi trọng danh lợi và xem tình yêu như gió thoảng mây trôi, thì cô chỉ là một trong số những người khách qua đường của anh. Theo như cô được biết, ngoài cô ra, anh không có ai bên cạnh, dù chỉ là một người bạn để chia sẻ. Trong danh bạ điện thoại không có số lạ ngoài trừ những số của người thân, bạn bè trên Zalo của anh cũng không nhiều. Như vậy có nghĩa cô là duy nhất. Mọi người ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của lớp vỏ bên ngoài, chứ không có ai thật lòng quý trọng anh. Chỉ có cô yêu anh thật tâm bằng một tình cảm không hề tính toán. Đáng buồn thay, cô chỉ đứng thứ hai trong trái tim anh sau âm nhạc. Phan Ghi bấm hai lần chuông, Trầy mới ra mở cửa. Vừa bước vào bên trong, cô đã suýt ngất vì căn phòng bề bộn. Những tờ giấy nhạc, bút viết, máy MP3, cây guitar màu đỏ sậm, mọi thứ cứ lung tung. Cô bắt tay vào dọn dẹp. Trầy để mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh ôm cây guitar gãy từng nốt, miệng không ngừng lẩm nhẩm, có một đoạn lạc nhịp nghe rất buồn cười. Lần đầu tiên anh tập tành sáng tác, với lại anh chưa học qua trường lớp thanh nhạc nào, nên không tránh khỏi những sai sót. Giọng hát của anh là thiên phú, anh chỉ cần duy trì điều đó là được rồi, cần gì phải sáng tác làm chi cho khổ sở. Phan Ghi vừa nói vừa thu dọn tách trà đem vào bếp. Nhưng anh muốn thế, Trầy cố chấp nói. Ghi bước ra phòng khách, xòe tay. Đưa em xem thử. Trầy thừa hiểu bạn gái mình sáng tác rất giỏi. Anh đưa tờ giấy nhạc có đoạn bị lệch điệu cho Ghi xem. Cô nhắm mắt, tập trung và hát lại đoạn ấy theo âm nhạc của cô. Fa si la son re, là vậy đó. Giai điệu mượt mà, trầm lắng như vầng trăng ngoài cửa sổ. Trầy chỉ nói một từ, hay. Rồi anh đánh lại đoạn nhạc đó. Phan Ghi ngồi cạnh lò sưởi, lấy hộp cơm từ trong túi ra đặt lên bàn. Em làm cho anh đó. Trầy để chiếc guitar sang bên, mở nắp hộp cơm. Những viên cơm cuộn trong rong biển. Xung quanh còn có cà chua bi, salad, xúc xích và trứng rán, được Ghi bày biện vô cùng đẹp mắt. Anh ăn thử đi, em không dám khẳng định là em nấu ngon đâu. Ghi dùng đũa gắp một viên cơm đưa lên gần miệng anh. Trầy thừ người nhìn Ghi, trong lòng xúc động vì tất cả những gì mà cô đã làm cho anh. Để đáp lại công sức mà cô đã bỏ ra hàng tiếng đồng hồ, anh đã ăn hết hộp cơm, không bỏ sót dù chỉ là một miếng salad. Cơm em làm ngon lắm, là món cơm ngon nhất mà anh từng được ăn đấy. Trầy nói, anh lấy một tờ khăn giấy chùi miệng. Anh khen quá lời rồi. Ghi cười tít cả mắt. Thật đó. Anh nhìn cô thật sâu, không rời. Một lát sau anh ngần ngừ. Có chuyện này anh... Ghi mở to mắt như chờ đợi anh nói tiếp. Nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hai bàn tay xoắn lại. Mà thôi, không có gì đâu. Để anh hát cho em nghe nhé. Trầy cầm guitar lên. Ghi gối đầu lên đùi anh, lim dim mắt. Ngọn đèn treo trên trần nhà phản chiếu ánh sáng màu vàng khắp gian phòng. Anh đưa cô vào giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng. Anh bế cô vào phòng, đặt cô lên chiếc giường êm ái. Anh ngồi cạnh, nắm những ngón tay trắng trẻo của cô. Anh phải đi, Fangia ạ. Lúc nãy anh không đủ can đảm để nói với em. Em hãy cố gắng quên anh đi nhé. Trey cúi xuống đặt nụ hôn lên trán Ghi, rồi khép nhẹ cửa lại. Anh nằm ngửa mình trên sofa, nhìn trân trân vào tia sáng màu vàng đang nhấp nháy. Chúng ta vẫy tay, nhưng cuối cùng lại quên nắm tay. Có lấy hết dũng khí cũng chỉ có thể làm bạn. Giấc mộng đẹp như pháo hoa trong khoảnh khắc, em vui mừng vì từng được cảm nhận. Khóa học thanh nhạc 3 năm tại Nhật sẽ rất có ích cho cậu, giúp cậu vững tin hơn trên con đường âm nhạc sau này. Là đàn ông hãy quyết định dứt khoát và nhanh chóng. Chia tay con bé kia đi. Nhi nữ thường tình chỉ làm vướng bận đường công danh của cậu mà thôi. Sau khi thành công, tự khắc mỹ nữ sẽ chạy đến bên cậu. Song song đó, cậu sẽ được sáng chói như một ngôi sao. Đừng phí phạm cơ hội đang đến, hãy suy nghĩ kỹ lời tôi. Trey ngồi thẫn thờ trong phòng thu, nhớ lại những gì mà người quản lý công ty đã nói. Anh không cần mỹ nữ, điều anh cần chỉ là được thỏa chí ca hát, tung cảnh mơ ước trên bầu trời nghệ thuật. Để làm được, anh buộc phải hy sinh Phan Ghi. Anh biết điều này sẽ gây tổn thương cho cô, nhưng bù lại, cô sẽ được một người đàn ông yêu thương hết lòng. Bằng tất cả những gì anh ta có, sẽ không để cô phải cô đơn trong sinh nhật, sẽ không phải gác gỏng lên mỗi khi công việc bề bộn. Còn anh chỉ là một kẻ hèn, không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Bầu trời tháng 8 mây mù ảm đạm, một chiếc phi cơ bay trên nền trời xanh, ẩn mình sau những lớp mây mỏng. Trước khi lên máy bay, anh nhắn tin cho Phan Ghi, chỉ vỏn vẹn 3 từ: tạm biệt em. Ở bên này, Phan Ghi buông thõng điện thoại, lòng xót xa. Cô vội nhắn tin lại: anh sẽ về chứ? Câu trả lời cô không nhận được. Từ lâu, cô đã biết sẽ có kết cục này, nhưng không dám nghĩ đến nhiều, vì sợ giấc mơ đẹp mà mình có sẽ tan biến mau. Tiếng khóc oan than, Oh, tôi biết em như bước chân đi ngang qua xa. Giờ tìm ở đâu một gió em tựa đầu, nơi yêu dấu xanh màu từ nay hoa nỗi đau mà em phải bỏ lại sau. Đâu muốn sống vui người gạt đi những tháng năm thầm thì nhân duyên sáng là gì mà phải đi. Bên ngoài trời ngừng mưa, Phan Kỳ bước xuống giường, pha một cốc sữa rồi cứ khuấy mãi. Cô nghĩ mình có thể mỉm cười khi gặp lại Ray. Ánh nắng hanh hao rọi trên từng tán lá ngoài vườn, Phan Kỳ mặc một bộ đồ giản dị. Cô đi taxi đến phi trường đón anh, đứng giữa biển người, tim cô đập thình thịch. Cô đang nghĩ xem mình nên nói những gì sau 3 năm xa cách, hoặc chí ít phải làm hành động gì đó để anh hiểu được những ngày vắng anh cô đã mong nhớ anh như thế nào. Máy bay hạ cánh, từng người lần lượt bước xuống. Những người có người thân trở về, họ mừng tuổi ôm chầm lấy nhau. Phan Ghi đứng cạnh chứng kiến cũng cảm động đến mũi lòng. Anh có dang rộng vòng tay để cô xà vào không? Một nhóm nữ sinh đứng cách cô vài mét bỗng chốc la lên, rồi chạy ào tới chàng trai mang kính đen. Anh đã về, khác xưa hơn trước. Cô không còn nhận ra anh là Trey của ngày xưa nữa rồi. Sau khi ký xong cho fan hâm mộ, Trey thong thả đẩy hành lý bước đi. Anh dường như không trông thấy cô. Nghĩ ngợi điều gì đó, cô đưa tay lên vẫy. Trey dừng chân, tháo cặp kính ra đeo trước ngực. Anh bàng hoàng trong giây lát rồi nở nụ cười với cô. Tuyệt nhiên không có vòng tay ấm áp nào như cô ao ước. Phải rồi, mình và anh ấy xa nhau 3 năm trời đằng đẵng, giờ gặp lại chỉ có thể vẫy tay chào nhau như hai người bạn thân thuộc. Một tối ở Paradise Coffee, mưa như trút nước. Phan Ghi lơ đễnh nhìn quần sáng cô độc hắt ra từ bóng đèn treo giữa nhà. Hai ly cà phê sóng sánh, khói bay ra phảng phất, bầu không khí ngượng nghịu và căng thẳng. Xa nhau lâu rồi, thật khó để mở lời ngay lúc này. Phan Ghi khẽ ho một tiếng rồi cất giọng. Anh vẫn khỏe chứ? Ừ, còn em? Trai đáp, giọng thờ ơ. Vẫn vậy, công việc của anh thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn cả. Anh nói rồi bưng cốc cà phê lên uống một ngụm. Phan Ghi rụt rè nói tiếp. Trong 3 năm qua, em có gửi một vài lá thư cho anh qua email cũ. Không biết anh có nhận được không? Thế à, anh bận quá nên chưa check mail lần nào. Câu nói vô tình của anh khiến cô chua chát. Từ bao giờ họ lại xa lạ và khách sáo như người dân như vậy? Chúng ta... Em có thể đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa được không? Trey đột ngột cắt ngang. Phan Ghi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự thảng thốt tột cùng. Cô càng muốn níu giữ lại mối quan hệ của hai người bao nhiêu thì Trey lại cố tình tránh xa bấy nhiêu. Trey ngó lơ, giọng anh nghe thật chua xót. 3 năm ở Nhật, anh đã cố gắng nhớ về em, hình dung khuôn mặt em trong trí nhớ. Nhưng tất cả cứ nhạt nhòa dần. Lần này về nước, anh không nghĩ mình sẽ gặp lại em. Đủ rồi, Phan Ghi hét lên. Cô vụt chạy ra khỏi quán. Thiên đường có mưa, cô biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại nơi bắt đầu. Câu chuyện của người này là sự ra đi của người kia. Chúng ta không thể sống hoài phí tuổi trẻ để chờ đợi một người không xứng đáng, một người ta từng yêu sâu đậm, nhưng đối với người